Chương 369, quy tắc trò chơi. Có lẽ Triệu Tiểu Kiếm không phải Triệu Tiểu Kiếm, quái vật kia bây giờ liền đang tìm tòi khí tức của mình, hướng về cự thạch bên này bay tới. Chu Phàm trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn đều có thể nghe được tiếng tim mình đập, càng như vậy, hắn thì càng sợ hãi, hắn không dám khẳng định quái vật kia có thể nghe được hay không tim đập của mình. Chỉ là nhịp tim không phải hắn có thể khống chế, thân thể của hắn cứng ngắc, không nhúc nhích. Qua một hồi lâu, hắn đều không có nghe được Triệu Tiểu Kiếm gọi thanh âm của hắn. Hắn mới cẩn thận từng ly từng tí hướng về cự thạch nhìn ra ngoài. Triệu Tiểu Kiếm không ở nơi này. Chu Phàm sững sờ, bất quá hắn rất nhanh theo trên đá lướn xuống, hướng về hắn trong trí nhớ ngoài rừng rậm phương hướng chạy như điên. Hắn chỉ nghĩ rời đi cái này địa phương đáng sợ, cái này quỷ dị ăn người trò chơi nhường hắn trong lòng run sợ, hắn không muốn bị cái kia cái bóng kỳ quái ăn hết. Rừng rậm vẫn là tĩnh lặng không tiếng động, hắn thậm chí chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mình. Chạy trước, đột nhiên có cái gì xung lại, đem hắn ngã nhào xuống đất bên trên. Chu Phàm liều mạng dãy rủa, liền muốn kêu to lên, chỉ là miệng của hắn bị che. Ánh mắt theo run run khôi phục bình thường, bổ nhào hắn rõ ràng là Dương Tâm Ngộng. Ngươi không muốn chết, cũng đừng lớn tiếng ồn ào. Tại hắn trong trí nhớ văn tĩnh xấu hổ Dương Tâm Ngộng mặt lạnh lấy thấp giọng quát no y Chu Phàm ngô ngô kêu nháy mắt mấy cái biểu thị mình minh bạch. Dương Tâm Ngộng mới chậm rãi buông tay ra. Tâm Ngộng, Lưu Hân Chu Phàm lắp bắp, hắn trên dưới răng run run. Bị quỷ ăn hết đúng không? Dương Tâm Ngộng biểu hiện được rất bình tĩnh, nàng một chút cũng không có ngoài ý muốn. Chu Phàm ngạc nhiên trừng lớn mắt, hắn đang suy nghĩ Dương Tâm Ngộng là như thế nào biết đến. Dương Tâm Ngộng nhìn xem Chu Phàm có chút nhíu mày. Ngươi tiến đến trước đó dọa sợ sao? Ngay cả chúng ta đang làm cái gì cũng không biết sao? Chu Phàm loạn loạn nói, vì sao lại bộ dạng này? Không phải tiến đến chơi trốn tìm sao? Vì cái gì Triệu Tiểu Kiếm đột nhiên thành ăn người quái vật, muốn tìm tới bọn hắn ăn hết? Đi theo ta. Dương Tâm Ngộng không có trả lời, nàng cảnh giác nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có phát hiện về sau, liền dẫn đầu hướng về bên phải chậm rãi di động. Chu Phàm đi theo phía sau nàng nhịn không được nói khẽ, chúng ta đi chậm như vậy, sẽ bị đuổi kịp. Dương Tâm Ngộng quay đầu lạnh lùng nhìn một chút Chu Phàm, ngươi cái này ngu xuẩn, nếu là giống như ngươi vừa rồi như thế lớn như vậy động tĩnh chạy tán loạn khắp nơi, mới có thể đem quỷ dẫn tới, quỷ lỗ thai so con mắt còn muốn lợi hại hơn. Chu Phàm toàn thân đánh cái rung mình, hắn giờ mới hiểu được vừa rồi Dương Tâm Ngộng tại sao phải đem hắn bổ nhào, nếu là giống như hắn như thế chạy loạn, khả năng thật sẽ dẫn tới Triệu Tiểu Kiếm. Đa tạ. Chu Phàm hướng Dương Tâm Ngộng nói lời cảm tạ. Dương Tâm Ngộng trầm mặc một cái cũng không quay đầu lại đi ở phía trước nói, ngươi cho rằng ta muốn cứu ngươi sao? Ta là sợ ngươi đem quỷ dẫn tới ta chỗ này. Chu Phàm sững sờ, bất quá hắn cảm thấy nếu là dạng này, Dương Tâm Ngộng hoàn toàn có thể tránh được xa xa, không cần đem hắn cản lại. Hai người cẩn thận tại ưu tĩnh rừng cây ở giữa di động, nhiều khi đều mượn bụi cây hoặc cao cỏ che đậy. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi rừng rậm đi, Triệu Tiểu Kiếm đã điên. Chu Phàm thấy Dương Tâm Ngộng đi phương hướng không phải hướng bên ngoài, mà là hướng càng sâu xa, hắn nhịn không được thấp giọng nói. Ngậm miệng. Dương Tâm Ngộng ánh mắt nhìn ra phía ngoài, nàng thanh âm lạnh như băng nói. Ngươi cho rằng nơi này là nơi nào? Nơi này là mê tàng rừng rậm, đi vào căn bản là không cách nào ra ngoài, vô luận ngươi hướng phương hướng nào đi đều như thế. Chúng ta cần phải làm là trốn đi, đừng để quỷ tìm tơ y, nhường quỷ tìm tơ y chỉ có chết. Chu Phàm ký ức lại trở về một chút, hắn nhớ tới đến, Dương Tâm Ngộng không có lừa hắn, đây là mê tàng rừng rậm, tiến đến liền không cách nào dựa vào chính mình ra ngoài, chỉ là hắn mơ hồ nhớ kỹ. Không phải là không có biện pháp đi ra, vậy chúng ta như thế nào mới có thể ra ngoài? Nghĩ đến vậy chân không chạm đất, di chuyển nhanh chóng Triệu Tiểu Kiếm chính bốn phía bồi hồi tìm bọn họ, hắn liền cảm thấy không rét mà run. Chúng ta 10 người chỉ có một cái có thể tại trận này trong trò chơi sống sót. Dương Tâm Ngộng sắc mặt lạnh nhạt nói. Nửa nén hương về sau, nếu như Triệu Tiểu Kiếm không thể tìm được tất cả chúng ta, vậy hắn liền sẽ bị quỷ ăn hết. Người còn sống sót liền nhất định phải lại trở lại thần một chỗ, bắt đầu vòng tiếp theo chơi trốn tìm, cho đến còn lại cao y củ ô y củ nở dê, mà lại quỷ không cho phép trốn đi người tự giết lẫn nhau, một khi vi phạm quy tắc, liền sẽ bị giết chết. Chỉ có chơi trốn tìm bên trong còn lại người cuối cùng, người kia mới sẽ bị đưa ra mê tàng rừng rậm. Chu Phàm sắc mặt trắng nhợt, hắn khôi phục ký ức nói cho hắn biết, đây hết thể đều là thật. Vì cái gì chúng ta tại sao phải bộ dạng này làm? Vì cái gì Dương Tâm Ngộng quay đầu nhìn một chút Chu Phàm? Bởi vì đây là mạng của chúng ta, mê tàng thôn cách mỗi 10 năm liền muốn đưa ra 10 cái đứa trẻ, hiến tế cho mê tàng rừng rậm, dạng này mê tàng thôn mới có thể còn sống sót, chúng ta được chọn chúng. Dương Tâm Ngộng không tiếp tục cùng Chu Phàm nhiều lời, nên nói nàng đều nói cho Chu Phàm. Chu Phàm trầm mặc đi theo Dương Tâm Ngộng phía sau lưng chậm rãi tiến lên, hắn chỉ là một đứa bé, nhưng hắn chợt minh bạch rất nhiều chuyện, vì cái gì tiến vào rừng rậm 10 cái đứa trẻ quan hệ lãnh đạm như vậy. Bởi vì bọn hắn chỉ có một cái có thể còn sống sót, giữa bọn hắn ngăn cách không cách nào đền bù, ai cũng muốn sống sót chính là mình. Nếu không phải quỷ không cho phép bọn hắn tự giết lẫn nhau, bọn hắn rất có thể đã sớm đánh nhau. Thế mà chỉ có một cái có thể còn sống sót, cái kia Dương Tâm Ngộng vì cái gì còn muốn cứu hắn vẹn vẹn ở vào hảo tâm sao? Chu Phàm nhớ kỹ hắn trong thôn cùng Dương Tâm Ngộng quan hệ không tính là cực kỳ tốt, cứu hắn là vì cái gì đâu? Nếu như là xuất phát từ ác ý, cái kia Chu Phàm nghĩ tới đây, đồng tử bỗng nhiên co rúm người lại, là bởi vì đã thành quỷ Triệu Tiểu Kiếm. Hai người cùng một chỗ, nếu là Triệu Tiểu Kiếm tìm đến, liền sẽ ăn hết một cái, mà đổi thành một cái nói không chừng liền có thể đào thoát. Chu Phàm dừng chân, đừng nói Dương Tâm Ngộng quan hệ với hắn không được tốt lắm, ở đây coi như quan hệ tốt cũng không thể tin tưởng. Dương Tâm Ngộng liên tục lưu ý sau lưng, nàng nghe thấy phía sau không có động tĩnh, liền xoay người nhìn Chu Phàm, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi biết ta cứu ngươi nguyên nhân ngươi cứu ta là vì muốn cầm ta tới làm tấm mộc. Chu Phàm ánh mắt cảnh giác hỏi. Có thể nói như vậy, bất quá ta không thể đối ngươi làm cái gì, thậm chí đào cái cạm bẫy vây khốn ngươi cũng sẽ bị mê tàng rừng rậm nhận định là xúc phạm quy củ, chỉ có giống như vừa rồi như thế ngăn lại ngươi cứu ngươi, mới không coi là trái với quy tắc. Dương Tâm Ngộng giải thích nói, nếu như ngươi còn nhớ rõ, liền biết ta nói chính là thật, vì lẽ đó không chỉ có là ta có thể lấy ngươi làm tấm mộc, ngươi cũng có thể lấy ta làm tấm mộc, quỷ nếu là phát hiện hai chúng ta, vậy liền xem ai chạy nhanh, hay hoặc là ai vận khí càng tốt hơn. Chu Phàm trầm mặc nhíu mày, Dương Tâm Ngộng không có nói sai. Đương nhiên nếu ngươi phát hiện, ngươi nếu là không nguyện ý cũng có thể lựa chọn rời xa ta, mặt khác tìm chỗ trốn. Dương Tâm Ngộng không quan trọng nhún nhún vai, quay người tiếp tục tiến lên. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là tiếp tục theo tới, hắn hỏi, ngươi cứ như vậy có lòng tin so ta chạy nhanh? Dương Tâm Ngộng chỉ là một cái nữ hài tử, nàng làm sao có thể so với mình chạy nhanh.